Đừng khóc biệt khóc, chương 89, gặp mặt, góc chuyện audio.com, cuối tháng 7, ngày mùa hè nắng chói chang trông nhà ga hành khách một sân bay quốc tế Ca Thị, đón toàn cảnh cửa sổ ở mái nhà tưới xuống ánh nắng sáng lạn làm người không mở được mắt một hàng người trẻ tuổi đàm tiếu từ cổng quốc tế lục tục đi ra. Tại nhà, ngủ một đường, thật là thoải mái à. Cậu thoải mái, ngáy đến mức chúng tôi đều ngủ không được. À tôi ngáy sao? Hắc hắc thật ngại quá à các vị. Lần đầu ngủ ở khoang hạng thương gia, mất mặt. Tôi cũng là lần đầu tiên ngồi khoang thương gia, so với khoang phổ thông quả nhiên rộng rãi, cũng thoải mái hơn nhiều. Nếu đổi sang khoang phổ thông trường học bỏ vốn cho tham gia thi đấu trước kia ở vị trí hẹp như vậy cuộn 7-8 tiếng đồng hồ, xuống dưới chắc cứng đờ người mất. Này phải đa tạ tổ trưởng chúng ta được khen thưởng thăng khoang. Ai? Nói đến trạm ca, người khác đi đâu hết rồi. Đoàn người có người thứ nhất phát hiện, mọi người hậu chi hậu giác cũng dừng lại, một đám biểu tình mờ mịt ngó quanh. Đúng vậy, trạm ca đâu? Ngọa tào tổ trưởng đi lạc. Chúng ta không phải được ưu tiên xuống trước sao, cũng không xuống cùng các hành khách khác, sao có thể đi lạc? Vừa mới ra hành lang máy bay còn ở mà, như thế nào đột nhiên không thấy? Ai, học vũ cậu không phải cùng trạm ca đi ở phía sau sao? Cậu thấy hắn đi đâu không vậy? Theo lời của người cuối cùng mở miệng, đoàn người in tham gia cuộc thi cúp tùng khách này ánh mắt sôi nổi rơi xuống phía sau cùng. Mạnh Học Vũ không phòng bị đột nhiên trở thành tiêu điểm, biểu tình có điểm co quắp. Hắn cong ngón trỏ đầy đầy mắt kính, thấp giọng chỉ phía sau. Vừa nãy cậu ta dừng lại nhận điện thoại, bảo chúng ta không cần chờ. Mấy người sừng sốt, chờ phản ứng lại có người bật cười. Bảo chúng ta đừng chờ cậu liền thật sự một câu không nói đi theo chúng ta à, Bạch Nhãn Lang cũng không đương pháp như vậy đi. Mạnh Học Vũ hơi há mồm, muốn biện giải cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là đè ép trở về. Được rồi, Học Vũ cũng không phải cố ý, cũng đừng trách hắn. Ấy các cậu nhìn phía sau, trạm ca không phải đã tới sao? Trạm ca chỗ này, Lạc Trạm cầm di động bước chân dừng lại, dương mắt nhìn về chỗ thanh âm. Thấy đoàn người đều chờ ở cổng ra ánh mắt trông mong mà nhìn anh, Lạc Trạm chỉ đành giơ tay ra hiệu. Sau đó anh cau mày, một bên kéo dương hành lý bước về phía trước, một bên thấp giọng nói. Nhiễm Nhiễm như thế nào lại cùng tới? Tôi không phải nói, bảo anh giữ kín tin tức tôi về nước sao? Điện thoại đối diện, Đàm Vân sửa ngữ khí ủy khuất. Này có thể trách anh sao? Mấy người bên kia đoạt giải nhất các loại sách báo điện tử khoa học kỹ thuật đều đăng báo. Đường Nhiễm muội muội lại mỗi ngày nhìn chằm chằm động tĩnh của cậu, càng có nam thần của anh mánh khóe thông thiên như vậy tùy em ấy hỏi thăm. Này anh làm sao giấu được? Giấu không được, anh đơn giản ngay cả thời gian chuyến bay cũng nói. Lạc Trạm lãnh đạm hỏi, Đàm Vân sửa nghẹn lời vài giây, hắc hắc hai tiếng muốn qua loa lấy lệ bỏ qua. Tổ tông anh là nghĩ như thế này, cậu xem cậu sớm muộn gì cũng nhìn thấy, đúng không? Hơn nữa lịch thi đấu xảy ra nhiều chuyện trì hoãn nửa tháng, hiện tại mắt đường muội muội cũng đã cắt chỉ xong. Cho dù nhận ra cảm xúc hơi chút kích động, hẳn là cũng không sao đâu. Góc chuyện audio.com, nói chung không đến mức có thể ảnh hưởng khôi phục mắt. Đi, Đàm Vân Sưởng càng nói càng chột dạ, Lạc Trạm càng là lâm vào trầm mặc bất an. Anh không cách nào đoán trước phản ứng của Đường Nhiễm khi phát hiện chân tướng, càng lo lắng phản ứng đó sẽ đem sự tình phát triển đến một cái kết quả không tốt đi. Lạc Trạm lần đầu tiên đối mặt một chuyện phát hiện chính mình thế nhưng lại lo lắng đến mức lựa chọn trốn tránh. Lạc Trạm bực bội mà vò tóc, ga sân bay không ít người, chờ lát nữa cùng bọn họ ra ngoài, tôi tìm cơ hội từ phía sau rời đi trước. Nhiễm Nhiễm hỏi tới anh liền tìm cái lý do giấu đi. Đàm Vân Sưởng, hả? Anh rốt cuộc phải tìm cái lý do gì? Lạc Trạm không biểu tình mà cụp mắt, liền nói tôi ngã gãy chân rồi, đưa về nhà. Đàm Vân Sưởng, tổ tông anh đối chính mình cũng không cần nguyền rủa tàn nhẫn như vậy đi. Hơn nữa thật sự muốn là lý do này, Đường Nhiễm muội muội khẳng định càng vội vã muốn gặp cậu. Lạc Trạm, vậy anh nghĩ đi. Ai, anh như thế nào? Không chờ Đàm Vân Sưởng nói xong, Lạc Trạm tâm phiền ý loạn mà ngắt điện thoại. Lúc này anh cũng đã chạy tới trước mặt đoàn người, Lạc Trạm bước chân không dừng, rũ mắt không biểu tình mà kéo dương hành lý đi qua. Đi thôi, Trạm ca, điện thoại ai đấy? Cách gần vui cười đi lên, chẳng lẽ là bạn gái tìm? Lạc Trạm lười giải thích, Đàm Vân Sưởng. Ồ, Đàm học trưởng à? Bọn họ đã đến sân bay hả? Bất quá, này đặc biệt tránh chúng tôi nhận điện thoại, tôi còn tưởng rằng phòng thí nghiệm chúng ta sẽ có chị dâu chứ. Lạc Trạm ánh mắt dừng một chút, không nói chuyện. Một bên khác có người vui đùa tiếp nhận câu chuyện. Tính nết Trạm ca như này sao có thể có bạn gái. Trước 2 năm trong trường học không phải truyền cái chuyện cười, nói lĩnh vực Lạc giáo Thảo am hiểu nhất ai cũng chỉ có thể xếp hạng 2, hạng nhất phải nói là Lạc thủ tồi hoa. Luận trình độ lạnh nhạt ở trên bảng giáo Thảo là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, thời trước không có ai, sau cũng không ai được như vậy. Này tôi biết, tôi còn tận mắt gặp qua. Lần trước chúng ta từ lầu thực nghiệm ra ngoài, trước cửa lầu thực nghiệm có một nữ sinh xinh đẹp lớn mật thổ lộ với Trạm ca. Nhân gia còn đang chân tình thật cảm mà bày tỏ tình yêu, Trạm ca hắn thế mà lại ngáp dài liền từ cửa hông vòng qua đi. Đúng vậy, người mở miệng đầu tiên tiện hề hề mà cười rộ lên. Cho dù có bạn gái, 3 ngày không thấy hắn khẳng định liền người trông như thế nào tên gì cũng đã quên. Đây chính là trời sinh thích hợp dấn thân vào sự nghiệp khoa học, loại phàm phu tục tử như chúng ta thoát không được thất tình lục dục cũng đừng trông cậy vào. Ha ha ha. Vậy theo như cậu nói, lý do đồ ăn của chúng ta như vậy là lục căn chưa tịnh. Còn không phải sao, Lạc Trạm từ lúc 14 tuổi vào ban 5 ca đại, vẫn luôn tự mang một thân độ đề tài nhân vật phong vân. Hơn nữa anh chuyện gì cũng không bỏ trong lòng. Lười so đo cùng bất luận kẻ nào, cho nên phòng thí nghiệm ngày thường cũng không thiếu người trêu đùa anh. Về điểm này, Lạc Trạm đã sớm tập mãi thành quen. Lúc này lòng anh tràn đầy suy tư chờ lát nữa thoát thân thế nào, sau khi rời đi lại làm thế nào chuẩn bị vạn toàn cho cuộc. Gặp mặt chính thức của anh cùng Đường Nhiễm, liền càng sẽ không quản những người đó nói đi đâu. Góc truyện audio.com chờ sắp đến cổng ra, người cũng càng ngày càng nhiều, Lạc Trạm từ dương hành lý lấy mũ lưỡi chai, đội lên trên đầu đè thấp vành nón, tự động rơi xuống phía sau đoàn. Đoàn người in vòng qua rào chắn, đi chưa được mấy bước liền nhìn thấy Đàm Vân Xưởng tới đón. Đàm học trưởng, thật là anh tới đón a, Trạm ca vừa nãy còn nói. Đứng đầu vừa muốn quay đầu lại tìm Lạc Trạm đã bị Đàm Vân Xưởng đột nhiên tiến lên ôm một cái. Đàm Vân Xưởng mạnh mẽ mà chụp trên lưng người nọ, một bộ lệ nóng doanh tròng khoa trương. Công thần về nước nhiệt liệt hoan nghênh a, các đồng chí vất vả. Người nọ bị chụp đến ngây ngốc nhất thời cũng đã quên lời muốn nói. Những người khác bên cạnh không bị chụp ngốc nhưng lúc này đang đồng loạt ánh mắt cổ quái mà nhìn chằm chằm cô gái phía sau Đàm Vân Xưởng hơn 2 thước. Đang là hè oi bức, mặc dù trong ga sân bay có điều hòa tỏa gió lạnh thì ánh nắng chói chang đến lóa mắt ngoài cửa sổ lớn ở mái nhà cũng vẫn có thể làm người cảm giác cái nóng đang ập đến. Nhưng người kia mặc một chiếc váy dài màu vàng cam đứng dưới ánh mặt trời, đường cong duyên dáng cổ cùng cánh tay đều lộ ra một màu trắng như tuyết, tựa như là ánh sáng nhỏ trắng đến nao lòng. Tóc dài đen nhánh, con người ôn nhuận. Ánh mắt của cô không được linh động hoạt bát như nữ sinh cùng tuổi, tựa hồ còn có chút ảm đạm. Nhưng lại lộ ra loại trạng thái an tĩnh ốm yếu mỹ cảm. Mấy nam sinh mới vừa bị ánh nắng quốc nội nhiệt tình đến cay mắt đang huyết khí phương cương, vừa ra tới liền chịu. Bảo kích, như vậy, phản ứng nhanh nhất cũng ngây người vài giây mới lấy lại tinh thần. Đàm học trưởng, anh đây là lừa mỹ nhân từ đâu tới a, cầm dài nhất về nước còn có phúc lợi này sao? Sớm biết vậy em cho anh ôm về một phòng cúp huy chương anh tin hay không? Lan, Đàm Vân Xưởng cười mắng, muốn sắc không muốn sống nữa có phải hay không, cũng dám nhớ thương. Ta, đoàn người hoàn hồn, có người tức khắc kêu rên. Đã là hoa có chủ hả, đây là đống cứt châu nào? Chủ động đứng ra chúng ta còn có thể tha cho. Lạc Lạc, vẫn luôn an tĩnh tĩnh mà đè nặng tâm tình gấp không chờ nổi, giờ phút này cô gái đột nhiên chuyển hướng nào đó, hô lên. Đoàn người in ngẩn ra. Phòng thí nghiệm chúng ta có người tên này sao? Lạc Lạc, nhưng này nghe giống tên con gái mà. Nhưng xác thật là cùng Đàm học trưởng tới, hẳn chính là chúng ta thực nghiệm. Từ từ, Trạm ca họ gì ý nhỉ? Mấy người nhìn thấy tiểu mỹ nhân hưng phấn trước tiên khóa chặt đối tượng hiểm nghi duy nhất tên có chữ Lạc, sau đó bất động. Bọn họ còn có người chưa từ bỏ ý định theo tầm mắt cô gái nhìn về phía sau. Thanh niên mặc một thân đồ thể dục màu đen còn mang mũ lưỡi chai đen kéo xuống rất thấp, vóc người thon dài xách theo dương hành lý, đưa lưng về phía bọn họ, bộ dáng tựa hồ muốn rời đi hướng khác. Lúc này người nọ không biết vì cái gì dừng lại, cánh tay áo sắn lên lộ nửa, ngón tay thon dài trắng nõn phát khẩn, nắm chặt tay cầm dương hành lý. Nắm chặt thật sự cương cứng, đoàn người in trụng đầu. Xong rồi, không phải diễn, thật đúng là tìm Trạm ca tỏ tình. Đã đuổi tới sân bay rồi, thật lợi hại. Bất quá người này cũng quá lớn mật đi, góc truyện audio.com. Cái sừng hô kia tôi nhớ rõ trước kia các lão học trưởng lúc còn ở phòng thí nghiệm nói năm đó phát minh trợ thủ giọng nói AI đã dùng cái tên này. Đặt tên thiếu chút nữa bị diệt khẩu. Cô gái đó có phải từ chỗ Đàm học trưởng biết đến cũng dám trực tiếp kêu ra. Nhưng mấy người xem Trạm ca cũng dừng lại, này nói không chừng cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt hấp dẫn lực chú ý. Biện pháp này khả năng dẫn tới hậu quả vô cùng khủng bố đi. Trong lúc bọn họ toát mồ hôi thay cô gái thoạt nhìn nhỏ yếu xinh đẹp thì nghe thấy cô lại lần nữa mở miệng. Lạc Lạc, không giống lần trước, giọng cô hạ xuống, giống như có điểm ủy khuất nỗ lực muốn che giấu nhưng không thể giấu được. Anh không muốn nhìn em sao? Lạc Trạm quay lưng về phía đám đông đang nhìn chằm chằm vào mình. Sau khi nghe thấy tiếng gọi đầu tiên của cô, chân anh trở nên khó chịu như bị cắm rễ, không nhấc lên được. Lúc này nghe đến thanh âm lần thứ hai, Lạc Trạm cúi đầu yên lặng thở dài. Anh thả lỏng tay kéo hành lý, giơ tay cởi chiếc mũ lưỡi chai. Bản năng kiềm chế tuyệt vọng bị nới lỏng. Lạc Trạm quay người lại, sắc mặt căng thẳng, sải bước dừng lại trước mặt cô gái. Đường Nhiễm chưa kịp phản ứng, anh đã cúi người ôm cô vào lòng. Cánh tay siết lại, cảm nhận được cô gái chân thực nhất và mềm mại nhất trong vòng tay mình, Lạc Trạm nhắm mắt thở dài một hơi. Xin lỗi, Nhiễm Nhiễm. Anh về muộn. Cách chương.